Bảo bảo ngang ngược, con muốn người cha này. Chương 87, trải qua chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Táp, anh đây là muốn tôi làm thịt anh sao? Để tôi ra ngoài đi. A, Hạ Lãng lén lút vượt ngục thất bại lần thứ 120. Đang cố hết sức giãy giụa trong tay vệ sĩ. Cậu tức giận gào thét về. Phía Đường thiếu gia đang mặc áo khoác dài màu trắng đứng trong phòng thí nghiệm bên kia. Đường Táp, tôi cảnh cáo anh đang có hành vi bắt cóc hoàng tộc, phải chịu trách nhiệm với quốc gia. Anh còn không thả tôi đi. Cần thận khơi mào vấn đề giữa hai quốc gia đó. Tôi muốn nữ vương phái binh lính đến đập bỏ tất cả phòng thí nghiệm của anh. Tôi muốn phá hủy tất cả tài liệu thí nghiệm. Lãng, cậu không mệt hay sao? Đường thiếu gia xỏ dép lê đi tới, xoa xoa mái tóc quăn của mình. Bất lực khuyên nhủ, tôi nói với cậu rồi, dư hái xanh không ngọt. Nhan Tiểu Ngư và cậu không có duyên. Cô ấy là người mà Thạch Đầu coi trọng. Tiểu Ngư là của tôi. Cô ấy mới không phải của tên Thạch Đầu. Thối kia, nhà họ Đường các người và nhà Nam Cung là một đám hồ ly. Thông, đồng cấu kết với nhau mưu đồ ngăn cản tình yêu đích thực của tôi và Tiểu Ngư. Không có cửa đâu. Tôi sẽ không thỏa hiệp. Hạ Lãng hất tay Đường Táp ra rồi quang minh lẫm liệt mà gào thét. Sau đó cậu ta đá văng vệ sĩ. Tiếp tục chạy thẳng một đường trong phòng thí nghiệm, ném không ít tài liệu và dụng cụ thí nghiệm của Đường thiếu ra xuống đất. Cậu đi qua chỗ nào thì chỗ đó liền biến thành một mảnh hỗn độn. Đường Táp chịu không nổi liền nhắc nhở phía sau Hạ Lãng. Hạ Lãng, không ít tài liệu ở đây đều là dự án hợp tác nghiên cứu vũ khí của nhà họ Đường và nhà Nam Cung. Cậu còn gây rối nữa. Lỡ gây ra tổn thất lớn. Dừng một chút. Đường Táp nhíu mi. Nhà tôi là do một tay chị tôi quản lý. Cậu cũng biết rõ nếu cậu dám ở chỗ này nói một câu không sợ Đường đại tiểu thư thì tôi sẽ mặc cho cậu đập phá. Cũng lập tức để cậu đi. Nhắc tới đại tiểu thư Đường Sảng đứng đầu nhà họ Đường, Hạ Lãng lập tức dừng giãy giụa, không tiếp tục làm gì nữa. Đường Sảng nổi tiếng là mỹ nhân băng sơn lạnh lùng nhất nhì trong giới xã hội đen. Mỹ nhân hai súng làm mưa làm gió nhiều năm qua, không ai dám khiêu khích. Đừng nói là Hạ Lãng, trên đời này cũng không có mấy người dám chọc vào Đường mỹ nhân, dám cắt đứt đường tiền tài của Đường gia cô. Đừng nói là phế bỏ, Đường tiểu thư còn cho nổ tung mộ tổ tiên ba đời của ngươi là vẫn còn nhẹ. May là chị mình có sức ảnh hưởng mạnh. Vừa nhắc tới thì tên tiểu tử này lập tức yên ổn. Đường Táp cảm khái một tiếng rồi đi lên trước. Nhìn bộ dạng nhỏ bé của Hạ Lãng đang đứng ở giữa bãi chiến trường bừa bộn thì nhất thời lại cảm thấy không đành lòng. Vì vậy giọng nói cũng mềm đi. Lãng, anh Đường đã chuẩn bị xong đồ ăn ngon và thứ cho cậu giải trí ở đây. Rồi. Cậu an phận ở lại phòng thí nghiệm này ngây ngô 2 ngày. Anh Đường đồng ý với cậu. 2 ngày sau chuyện thành phố D được xử lý xong, tôi nhất định sẽ để cậu ra ngoài. Có được không? Không tin. Hạ Lãng bĩu môi một cái. Nhìn Đường Táp hừ lạnh. Từ lúc nhỏ anh đã bắt đầu lừa gạt tôi. Lần nào cũng nuốt lời. Đường Táp, anh chính là tên đại lừa gạt. Đường Táp xoa xoa trán. Nụ cười có chút bất lực. Được rồi, tôi là tên lừa gạt. Vậy cậu nói đi, như thế nào mới chịu tin tôi? Tôi muốn bọn họ cút đi. Hạ thiếu gia chỉ vào những cận vệ cường tráng kia. Đường thiếu gia phất tay một cái, bọn cận vệ thức thời lui xuống. Lúc này ánh mắt Hạ Lãng di chuyển một cái, nhấc chân chuẩn bị chạy như điên đến một cánh cửa khác. Cậu không ngờ rằng vừa quay người đã lập tức bị Đường thiếu gia kịp thời bắt lấy cánh tay và chặn bước chân cậu lại. Lãng, anh Đường hơi ngây ngô một chút, nhưng cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Trò lạt mềm buộc chặt của cậu quá rõ ràng rồi. Đường Táp vừa than thở vừa kéo Hạ Lãng đang gào thét hoảng loạn trở lại một chỗ sâu trong phòng thí nghiệm. Sau đó Đường Táp cầm ra một chồng đồ đến trước mặt cậu, bất lực nói, coi như tôi phục cậu rồi. Đây là điều kiện trao đổi, tôi cho cậu xem tài liệu bí mật về Nhan Tiểu Ngư. Cậu bảo đảm ở lại phòng thí nghiệm này 3 ngày, không gây chuyện cho tôi. Thế nào? Tuy Hạ Lãng bị thu hút nhưng trên mặt vẫn là vẻ ngang ngược. Cậu ta hừ một cái, nói, vậy phải xem hồ sơ cá nhân của anh có giá trị hay không. Ảo, mười mấy tấm hình rơi tán loạn ở trước mặt Hạ Lãng. Từ trên cao rơi xuống, phô bày ra, mà ở giữa chính là hình ảnh Nhan Tiểu Ngư mới mười mấy tuổi. Đây là những hình ảnh của Nhan Tiểu Thư ở cô nhi viện lúc 14 tuổi bị người khác tận lực ẩn giấu. Đường Táp kể, chỉ vào những tấm hình, tôi đã điều tra kỹ toàn bộ một lần. Không có dấu hiệu làm giả, cũng không có dấu vết Photoshop. Toàn bộ đều là hình thật. Cô ấy, bỗng nhiên Hạ Lãng gượng gạo lên tiếng. Cậu nhìn chằm chằm mặt cô gái kia, sắc mặt không khỏi trắng bệch, môi cũng bắt đầu run run. Cô ấy, trước đây, đã phải trải qua chuyện gì? Cách chương.